ngay sau đó đã bị mở ra. Một bé gái khoảng 5-6 tuổi xinh xắn linh động đứng phía sau cửa. Da thịt tiết trắng, lông mi cong cong, lại có thêm một búi tóc sừng dê nho nhỏ đáng yêu. Trên búi tóc nhỏ còn có tua rua thường thấy của phàm trần giới. Trông bé đáng yêu đến mức có thể làm trái tim người ta cũng phải hòa tan. Tiểu muội muội, có thể cho bọn tỷ vào tá túc một đêm không? Bọn tỷ cho muội linh bích, trang sức còn có quần áo xinh đẹp nữa nhé. Tiểu sư muội điểm thương tông vui tới mức phát khóc, còn đem toàn bộ quần áo trang sức chân quý đã tích cóp nhiều năm của mình lấy ra. Bên ngoài thật sự quá quá, thật quá đáng sợ. Linh bích là tiền linh thạch thông dụng vân mộng thập bát châu. Bên trong ẩn chứa linh khí trời đất, chia làm linh bích thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm, chẳng phân biệt màu sắc, chỉ dựa theo lượng linh khí nhiều hay ít để phân chia cấp bậc. Khương tự thấy nàng lấy linh bích ra tuy đều là hạ phẩm nhưng lại có mấy màu sắc tựa như ngọc đẹp vô cùng. Bé thích nhất chính là thu thập mấy đồ vật xinh đẹp như này đó. Thấy đoàn người thanh xương lại có cảm giác quen thuộc nên gật đầu nói. Vào đi, hộ nông dân dưới chân núi Thanh Vụ là nhà ngói. Sân có rào tre, nơi nơi chốn chốn đều lộ ra sự nghèo khổ cùng mộc mạc đặc trưng của phàm trần giới. Mấy người thanh xương vào sân, thấy trong viện không có chút nào của dấu vết trận pháp không dám tự ý mà nói với Khương Tự. Tiểu muội muội, đêm nay nguy hiểm, muội vào nhà đi. Bọn tỷ ở trong sân bày trận pháp, bất kể có chuyện gì xảy ra muội cũng đừng ra ngoài. Tới Hừng Đông bọn tỷ sẽ để lại linh bích, nếu bọn nàng chết, linh bích cùng những món trang sức đó tự nhiên sẽ ở lại viện này. Nếu bọn nàng may mắn thoát chết cũng sẽ đúng hẹn để lại một số tiền lớn. Thanh Sương nói xong rồi cùng bọn sư muội gom góp chút linh khí thiếu thốn đến đáng thương trong cơ thể. Cắt vỡ lòng bàn tay, lấy máu bày trận pháp, máu nhỏ giọt như nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, chỉ trong nháy mắt đã khơi dậy sóng chiều trong bóng tối. Không khí đình trệ, trong bóng đêm vô số bóng đen tham lam từ phía sau tiến về hướng sân viện nông hộ tụ lại. Khương Tự không hiểu chuyện tu hành, đối với những chuyện về vân mộng thập bát châu bé đều biết qua quyển thoại bản tu tiên kia. Thế nhưng trong xương cốt có sự nhạy bén tự nhiên đối với nguy hiểm. Ngửi được mùi máu tươi trong không khí cùng với áp lực ngày càng nặng của bóng đêm tối đen bên ngoài, bé thầm kêu không tốt, vội vàng đem đèn lồng màu đỏ trong tay treo lên giá ở cửa. Sau đó bé vội trốn ra phía sau cửa, trong lòng bắt đầu khẩn cấp gọi tiểu động phủ trong thức hải. Tiểu động phủ, có phải có nguy hiểm không? Từ lúc tỉnh lại bé đã phát hiện tình trạng kỳ lạ trên người. Trong thức hải không biết từ khi nào đã có thêm một động phủ nho nhỏ rách nát. Chạm nhẹ mặt trên sẽ còn xuất hiện hàng chữ. Động phủ hư hỏng nghiêm trọng, cần sửa chữa. Còn sửa chữa thế nào? Sau khi sửa chữa sẽ có trông ra sao thì lại không nhắc đến. 5 năm này, động phủ rách nát nho nhỏ kia cứ như vật chết vậy. Lúc nào Khương Tự nhàm chán sẽ cùng nó nói vài câu. Cào cào nó vài cái. Sau này tiểu động phủ thật sự chịu không được mới vặn vẹo người nghẹn ra một câu. Đừng cao, ngứa, đây là đồ đáng chết lười đến mức tận cùng rồi. Phần lớn thời gian không phải già chết thì cũng đang trên đường già chết. Vốn còn cho rằng lần này cũng sẽ không được đáp lại. Ấy vậy mà tiểu động phủ trong thức hải lại phá lệ mà nói. Trận pháp bị máu làm ô nhiễm. Nơi này rất nhanh sẽ trở thành chỗ tà ám tụ tập. Nói cách khác, tiểu Khương Tự rất nhanh sẽ bị đám tà ám ăn luôn. Cách chương.